Chương 1301, đó không phải là Tu La Trường sao? Hắn chỉ hỏi Khương Linh tại sao kêu Ngập Linh, làm sao đề tài này liền chuyển tới rồi hắn ngoài miệng rồi a. Còn nữa, độc thân thế nào? Xem thường cậu độc thân a. Trần Kỳ nín nửa ngày, cuối cùng mới hừ nói, ngươi cũng không độc thân sao? Cảm ơn, ta có bạn trai. Năm đó, Khương Linh thích qua Lệ Đào, nhưng là bởi vì quá tự ti, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nàng biết Lệ Đào thích Nguyễn Ca. Nàng liên trực tiếp buông tha. Sau đó, cũng gặp phải một ít không tệ nam nhân, bây giờ thì có một cái đang lùi tới chung. Trần Kỳ trầm mặc, cố gắng ở trong đầu mặt vơ vét cầu độc thân, cuối cùng thật đúng là nhường hắn lục ra được một cái. Vân Tổng cũng độc thân à, nam khác kỷ so với ta lớn hơn đâu, ngươi tại sao không nói hắn, luôn nói ta cái này Vân Tổng, là chỉ Vân Hạo Thiên. Khương Linh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, Vân Tổng nhưng là đại lão bản. Ta nào dám thổ tào hắn, hơn nữa, người ta thì không muốn tìm, nghĩ muốn tìm nói, phân phút tìm được có được hay không. Ta cũng chia phút liền có thể tìm được. Vậy ngươi tìm đi. Trần Kỳ, thanh niên, nghe ngươi lời này, thật giống như một điểm cũng không tin á, quá đả kích người. Bọn họ trên chiếc xe kia ồn ào, bên này trên xe bảo mẫu, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch nhưng rúc vào với nhau. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch nói Vân Nhiễm cùng Bạch Rào Rào chuyện. Bạch Rào Rào nếu như có thể không cần pháp thuật, đuổi kịp Lao Vân, ta cảm ơn nàng, sẽ còn đưa bọn họ một phần kết hôn đại lễ. Vân Trạch xoa xoa Lâm Nhuế thật dài đôi tóc, tiếp tục nói, còn Tiểu Nhiễm bên kia chúng ta giúp bọn họ sáng tạo một điểm cơ hội đi. Cơ hội ân, qua một thời gian ngắn, Quan Ngữ Mặc cũng sẽ đi tham gia kia trường hôn lễ. Lâm Nhuế vốn là có chút vây, bất quá lần này, có chút tỉnh táo rồi. Kia cô dâu mẹ. Không phải lúc trước Quan Ngữ Mặc thích qua người sao, người ý tứ là, nhường Quan Ngữ Mặc mang Tiểu Nhiễm cùng nhau đi đó không phải là Tu La Trường sao? Vân Trạch đem chơi Lâm Nhuế ngón tay thon dài, cuối cùng hai cái người mười ngón đan chặt. Hắn nói, đưa tử địa rồi sau đó sinh. Chuyện tình cảm cũng như vậy cũng như vậy. Vân Trạch nhích lại gần, cùng Lâm Nhuế chán để chán, nhẹ giọng nói, ban đầu ngươi độ kiếp thất bại một khắc kia, ta cảm giác chính mình cũng đi theo cùng nhau hôi phi yên diệt. Sau đó, ta mới hiểu được, rất sớm trước kia rất sớm ta liền thích ngươi, chính là không dám nói, không thể nói. Lâm Nhuế nhìn hắn con ngươi sáng ngời. Sáng như sao trời. Nhưng vừa có nồng nặc cẩn nhẫn. Nàng hơi hơi rũ thấp rồi mắt, tưởng tượng một chút, mới lên tiếng. Nếu như ở trước đó ngươi cùng ta nói, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Đúng vậy. Vân Trạch cười khổ. Năm đó như vậy nhiều người muốn làm Lâm Nhuế đạo lữ, trong đó. Thì có Thanh Thu tới. Những người đó đều là lòng tin tràn đầy tới, sau đó không một không sát vũ mà về. Nếu như hắn khi đó, hãy cùng Lâm Nhuế tỏ rõ cõi lòng mà nói, nhất định sẽ bị nàng dùng tiên kiếm đánh ra cửa. Vân Trạch ngượng ngùng sờ một cái chóp mũi, thật may ta có kiên nhẫn. Lâm Nhuế hừ một tiếng, lại tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng nói, kẻ ngu. Người ngu có ngốc phúc đi. Bởi vì giống vậy đi tham gia kia trường đường khai sinh mặt hôn lễ, cho nên Quan Ngữ Mặc cùng Vân Trạch Lâm Nhuế hai vợ chồng đồng hành. Hôn lễ cử hành là ở nước ngoài một cái cổ bảo kia hắn vị kia lão đại vốn là Âu Châu quý tộc, còn có hoàng thất huyết thống, danh nghĩa hết mấy cổ bảo. Bây giờ cử hành hôn lễ này một cái nhà, chính là trong đó lớn nhất. Đoàn người ngồi Vân Trạch phi cơ tư nhân đi, ngược lại cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Không quá Quan Ngữ Mặc khi nhìn đến đồng hành Vân Nhiễm thời điểm, hơi ngẩn ra rồi lăng.